đến tận nửa đêm chờ bạn trai đang bận quay quảng cáo ở nước ngoài, lên mạng để nói chuyện một lúc. Những việc thế này, ngoại trừ lúc còn yêu Điền Tây vào khoảng 10 năm trước, anh mới làm, chứ sau này không bao giờ xảy ra nữa. Anh thường cho rằng, cả cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ vì bất cứ người con gái nào mà trằn trọc đến mức không ngủ được. Thế nhưng lần này, vì Mạc Hướng Vãn, tâm tư, trí óc anh rối bời không thể nào an giấc nổi. Nếu như Mạc Phi thật sự là nghiệt nợ của anh, Mạc Bác khác gì người đàn ông trên phim bắt đứa trẻ phải đưa ra bằng chứng. Anh hỏi cô bạn kia, em có biết cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào nói về thể loại nghiệt nợ hay không? Cô gái liền gửi lại anh một dấu hỏi to đùng. Cô lại hỏi tiếp, chính là loại tiểu thuyết nói về người bố nhận con rơi. Cô gái gửi sang biểu tượng ngã lăn ra đất, hoàn toàn không hiểu nổi anh. Tiếp đó, anh được nhận một đống các loại tiểu thuyết ngôn tình dạng này. Mạc Bác chọn lấy vài cuốn. Người đàn ông trong đó, nếu không phải là cướp đứa trẻ khỏi người phụ nữ, hay gây nên những chuyện bạo lực gì đó với người phụ nữ, thì chắc chắn sẽ là một trần thế mỹ tái thế. Có đánh chết cũng không chịu nhận. Thậm chí trong cuốn tiểu thuyết mang tên Mẹ ơi, xin hãy yêu con thêm lần nữa, người đàn ông còn lừa gạt cô gái nhỏ đáng thương tội nghiệp. Tất cả những thứ này đều không có bất cứ giá trị mang tính tham khảo nào hết. Sáng sớm, Mạc Bác dậy chạy bộ thể dục, nhìn thấy mấy cô chú trung niên dắt chó đi dạo đang tụ tập nói chuyện. Anh không biết bọn họ đang bàn tán đề tài gì, chỉ nghe thấy một trong người đó nói rằng, thời thế bây giờ, đúng là thà đi theo người mẹ ăn xin, còn hơn là theo bố làm quan. Anh chạy xong hai vòng, rồi xếp hàng mua đồ ăn sáng, sau đó quyết định nói chuyện với Mạc Hướng Vãn lần nữa. Ban đầu, Mạc Bác cho rằng Mạc Hướng Vãn sẽ cứng đầu phản kháng đến cùng, còn bản thân anh tuyệt đối không hề có chút ác ý nào. Anh sẽ để cho cả hai bên đều có khoảng trống riêng, nhưng thật sự cần có một lời nói chân thật, bởi vì anh đang chuẩn bị làm một việc không lấy gì tốt đẹp, đó là chuẩn bị nói ra ý muốn đi xét nghiệm ADN. Mạc Bác hoàn toàn không ngờ được rằng, trước vấn đề thân thể của Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn lại có thể bình tĩnh thừa nhận, đơn giản đối mặt như vậy. Từ sự hoang mang, sợ hãi ban đầu, đến thành thật, thẳng thắn như lúc này, trong mắt cô hoàn toàn không còn bất cứ sự lo lắng bất an nào hết. Mạc Bác chỉ cảm thấy ý nghĩ lúc trước của mình thật quá đỗi bỉ ổi, xấu xa, và đột nhiên có thể thấu hiểu tại sao mà cô lại có thể vượt qua mọi áp lực, mọi gian truân khi sinh con vào độ tuổi còn trẻ như vậy. Thêm vào đó còn hiểu được tại sao cô lại có thể bước lên vị trí làm việc như ngày hôm nay. Anh hoàn toàn khâm phục con người và nghị lực của Mạc Hướng Vãn. Vào đêm hôm trước, Mạc Bác đã dự định anh vẫn còn chưa kết hôn. Đây chính là một chuyện may mắn nhất. Anh có đủ tư cách để bù đắp lại cho hai mẹ con cô. Anh cố gắng tỏ rõ thành ý của bản thân, hy vọng cô có thể thông cảm và tha thứ. Đây là một phương thức giải quyết vấn đề khá hay, mà cũng có thể coi là lý trí. Thế nhưng những điều Mạc Bác đã dự định lại không phải là thứ Mạc Hướng Vãn cần. Một lần nữa anh đoán sai cách nghĩ của cô. Sau khi Mạc Hướng Vãn thẳng thắn thừa nhận chân tướng sự việc, thái độ cô hoàn toàn bình tĩnh và thoải mái. Cô đúng là một con người quang minh chính đại, từ trước đến nay không bao giờ trốn tránh khó khăn, thử thách. Bất giác, Mạc Bác nhớ đến một bài khóa đã học hồi cấp 2, trong đó có một câu như sau. Tuyệt đối không như hoa lăng tiêu mế miếu. Tiêu đề của bài khóa đó chính là cây sồi kiên nghị. Vâng, tới đây kết thúc tập 7 của bộ truyện ngôn tình Yêu là không sai. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.